Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 18, hung tập 7. Mộ Dung Vũ Xuyên rất hy vọng mình bây giờ liền biến thành cái kia hung thủ. Cái này nhà đầu chết tiệt kia quả thực đem hắn giận điên lên. Hắn hỏi Minako, ngươi nói người kia đi ngươi phòng ngủ là từ lúc nào? Hôm trước là ngày 21 tháng 8, ta một cả ngày đều ở cục công an, ngươi không phải cũng ở đây sao? Minako vuốt vuốt má bên cạnh một túm tóc dài, nghĩ nghĩ, đúng a, nói như vậy không phải ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, nhà đầu này bình thường ăn vào cơm có phải là đều để bộ ngực lớn cho hấp thu? Hắn đành phải nhìn qua Kiều Khải. Dù sao nơi này còn có một vị dài đầu óc người. Kiều Khải nghĩ nghĩ nói, nhưng cũng không thể nói rõ người không có hiểm nghi. Đúng vậy nha, Minako phương diện này, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên sụp đổ. Hai người là mới đoạt tiền vợ chồng, sao? Hắn thở dài một tiếng, xem ra người tốt không làm được. Ta chẳng bằng thành thành thật thật ở tại pháp y trong phòng. Chờ lấy thi thể kéo qua. Sau cùng người phí miệng lưỡi dễ dàng nhiều. Minako gân gân cái mũi nhỏ. Hừ, một tiếng biểu thị không lĩnh tình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói bổ sung. Ta coi như cứu, cũng phải cứu có đầu óc người. Loại kia nhanh 20 tuổi còn tè ra quần người. Nhất là nên tránh xa một chút. Minako cúi đầu ngó ngó mình còn chưa khô thấu váy, mặt đằng một chút đỏ đến bên tai. Kiều Khải lúc này đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cứ việc ngươi có hiểm nghi, nhưng là ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Kiều Khải sama, Minako căng ngạc, Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cục thở dài một hơi. Bất quá, Kiều Khải nói, ta muốn nhờ ngươi một việc. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn hắn. Minako như là đã bị hung thủ để mắt tới. Hắn không đạt tới mục đích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Minako tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Thì tính sao? Dù sao có người nhận định là ta làm. Vậy liền báo cảnh sát đem ta giam lại đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang Minako, đợi đến tiếp một cỗ thi thể vừa xuất hiện, ta hiểm nghi tự nhiên là tẩy thoát. Minako sắc mặt quả nhiên thay đổi. Nàng dùng sức trợn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Ta biết, đây không phải là ngươi lời thật lòng. Ngươi kỳ thật rất lo lắng Minako. Không phải sao? Kiều Khải nói, để bảo đảm nàng an toàn. Trường học ký túc xá không thể ở. Hung thủ đã có thể lén lút tiến vào nàng phòng ngủ. Cũng có khả năng ở nơi đó gây án. Cho nên, ta đề nghị nàng mấy ngày nay đi nhà ngươi. Hung thủ cũng không dễ dàng tìm tới nhà ngươi. Minako lập tức phản đối. Ta mới không muốn đi chỗ của hắn. Hắn nhất không an toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh một tiếng. Ta còn không đồng ý đâu. Trống rỗng cho ta thêm cái vướng víu. Nếu là dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp ta nói không chừng đáp ứng. Minako miệng lập tức mân mê tới. Kiều Khải giống như căn bản khinh thường tại cùng hai tiểu hài tử tranh luận. Hắn vẫn nói tiếp, mấy ngày nay, ngoại trừ ban ngày lên lớp bên ngoài, Minako, ngươi sớm một chút cùng Mộ Dung Vũ Xuyên về nhà, không muốn đơn độc đi ra ngoài. Các ngươi vạn vừa gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, có thể cho tùy thời gọi điện thoại cho ta biết. Kiều Khải sama, ta không phải ở nhà hắn à. Minako tiếng nói Kiều thẹn đỏ mặt, mắt to điềm đạm đáng yêu chợt lóe. Hừ, Mộ Dung Vũ Xuyên răng đều chua đổ. Tiện hề hề, ngươi không phải liền là nghĩ ở đến Kiều Khải nhà à. Quả nhiên là Oji-san khống. Kiều Khải đem Minako kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi nghe ta là được rồi. Thế nhưng là, Minako do dự, hắn hiểm nghi còn không có tẩy thoát a. Vạn nhất hắn chính là, Kiều Khải giảo hoạt cười một tiếng, cho dù hắn thật là hung thủ, ngươi cũng không cần đến lo lắng. Ngươi chưa nghe nói qua một câu nói như vậy sao? Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Nếu là hắn dám xuống tay với ngươi, không phải không đánh đã khai sao? Không những hắn không dám đả thương hại ngươi, còn muốn hảo hảo bảo hộ ngươi, để tránh bị người hoài nghi. Minako tựa hồ minh bạch Kiều Khải dụng ý. Kiều Khải còn nói, nếu như ngươi vào ở nhà hắn về sau, cái kia hung thủ cũng đột nhiên dừng tay, như vậy ta cơ hồ liền có thể khẳng định. Minako đột nhiên cảm giác được mình có bị lợi dụng hiềm nghi. Bất quá, nàng vẫn là thuận theo gật đầu. Nếu như có thể đến giúp Kiều Khải một tay, nàng cam tâm tình nguyện đi mạo hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?